Chương 1441, quyết định cứu người. Này cũng rất bình thường, dù sao thời điểm Hồ Nguyên Vũ còn ở Nam Phương Tiên Giới, tu vi của hắn mới tiên đế, còn chưa tiếp xúc đến tầng thứ thánh nhân, về sau chạy đến Bắc Phương Tiên Giới, thì tĩnh lực đều dùng cho đối phó Tây Kỳ và Xiên Giáo, nào có thời gian đi tìm hiểu tin tức thánh cảnh ở Nam Phương Tiên Giới. Nghĩ tới đây hắn tiền thông suốt, không còn do dự nữa, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn mộng nữ chết không phải sao. Chắc hẳn sau khi biết, nàng cũng sẽ thông cảm cho mình. Đặt tiên ngọc hôn mê lên nệm, Hồ Nguyên Vũ ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm kia, trong lòng không khỏi dâng lên rung động khó tả, mùi hương nữ nhân thấm vào ruột gan, làm huyết dịch trong người chảy nhanh hơn, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình như sắp nổ tung ra, chỉ muốn ôm nữ nhân này vào lòng âu yếm, có lẽ đây chính là lực hấp dẫn trời sinh giữa thiên vận thánh thể và người mang bản nguyên thiên đạo như hắn, rất kỳ lạ, không cách nào cưỡng lại, giống như hai cực của nam châm. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng cởi cung. Trang của nàng xuống, ngay cả cái yếm và quần to cũng không ngoại lệ. Chỉ chốc lát, nữ nhân đã trần truồng không còn mảnh vải che thân, đường cong mỹ diệu, thân thể không có một chút mỡ thừa, da thịt hiện ra trong suốt, đôi bầu vú đầy dặn kiên quyết, cặp đùi đẹp giao nhau tương hợp, che lấp cửa miệng âm đạo ở vị trí chính giữa, hiện ra đám cỏ đen nhánh đậm đặc, nhưng vừa phải không nhiều tông, thật là quá mê hoặc lòng người. Quần áo trên người hắn cũng tự động tan biến. Hắn ôm nàng từ phía sau, dương vật cứng rắn thăm dò vào dưới khe mông của nàng, cái mông thật mẩy chặt chẽ kết hợp với bụng hắn, khiến cho thân thể hai người dính chặt, thân mật không chút khe hở. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới đầy đủ cảm nhận được da thịt đối phương bóng loáng co giãn kinh người, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cái cảm giác mềm mại kia khiến Hồ Nguyên Vũ phải rùng mình run rẩy. Trong lúc vuốt ve, hắn cũng không quên vận chuyển âm dương khí đưa vào thân thể nàng, trợ giúp đối phương thanh lọc lực lượng chú trớ, trì hoãn quá trình chú sát thánh hồn. Cũng không phải Hồ Nguyên Vũ cố ý chậm chạp, mà là hiện lại tình huống của tiên ngọc đặc thù, thánh hồn của nàng hôn mê, thức hải lại bị hóa hồn chú phong tỏa, thân thể lại trọng thương, cho nên phương pháp song tu bình thường rất khó tiến hành. Cho nên Tử Trúc đề nghị, trước thông qua giao hợp, trực tiếp đưa âm dương khí vào người, dùng cái này kích thích thánh hồn thức tỉnh, chỉ có thánh hồn thức tỉnh mới có thể tiếp nhận chân kinh truyền thừa. Hồ Nguyên Vũ đưa tay về phía trước, nắm bắt bầu vú đầy đặn to tròn, hai núm vú kiên quyết, thân thể kiều diễm tản mát ra mùi thơm của nữ nhân thành thục, hơ. Cảm nhận được biểu hiện của tiên ngọc, Hồ Nguyên Vũ biết cho dù hôn mê, nàng cũng bị kích thích cực độ, hẳn rất nhanh sẽ khiến thánh hồn nàng thức tỉnh, vì vậy gia tăng thêm chút âm dương khí vào. A. À. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng hé miệng ngậm lấy viên âm hạch đã săn cứng kia, hương hoa nồng đậm tràn vào mũi, làm Hồ Nguyên Vũ càng thêm kích thích. Hồ Nguyên Vũ sợ làm đau thân thể bị thương của tiên ngọc, nên không có di động mạnh, chỉ nhích gần thân thể nàng, vừa thưởng thức thăm dò, vừa không quên truyền âm dương khí qua. Hắn nhẹ nhàng vân vê núm vú, tuy tiên ngọc hôn mê, nhưng thân thể vẫn theo bản năng phát ra tiếng rên rỉ. Hồ Nguyên Vũ vội ngưng lại chút xíu, kiểm tra tình huống của nàng. Tiên ngọc lại than nhẹ, hơi thở hơi gấp. Hai bắp đùi gắt gao khép lại, kẹp chặt dương vật của Hồ Nguyên Vũ đang ép ở khe mông của nàng, hai bắp đùi nàng kẹp quá chặt, làm hắn không dám loạn động. Mặt Hồ Nguyên Vũ áp sát vào trên lưng, giống như hưởng thụ, phía dưới nhẹ nhàng nhúc nhích dương vật đang dính sát trong khe mông, một lúc thì dương vật trợt vào giữa hai bắp đùi nàng, Hồ Nguyên Vũ thoải mái trên một tiếng, thân thể tiên ngọc cũng theo bản năng thoáng rung động, Hồ Nguyên Vũ kéo nàng lật ngửa, từ chính diện ngắm nhìn mỹ nhân, miệng nhẹ nhàng hôn lên mặt, lên môi, lên ngực, xuống bụng, cuối cùng là khu âm đạo đen nhánh thần bí kia. Theo miệng hắn hôn tới đâu, thân thể tiên ngọc sẽ nổi lên phản ứng tới đó, tiếng rên rỉ bản năng càng lúc càng rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ có chút khẩn trương thở dốc, từng chi tiết trên người tiên ngọc đều hoàn mỹ không chút tì vết, làm cho nam nhân nhìn thấy đều phát cuồng. Hắn dùng ngón tay cẩn thận tách ra hai mép trong, cái âm hộ đỏ hồng hiện ra trước mắt, nhưng vừa nhìn, Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc. Lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên nhận ra đối phương đã không còn trong trắng, bất quá rất nhanh, thần sắc hắn liền giãn ra. Cũng không biết là kẻ đuôi mù nào, lại dám động vào thiên vận thánh thể, chỉ sợ đã sớm chết mất xác. Ta cũng không phải người coi trọng tấm màn kia, chỉ cần biết từ nay về sau, nàng chỉ thuộc về ta. Ta sẽ dùng cả cuộc đời này, yêu thương che chở nàng. Trong hôn mê, không biết là bản năng rên rỉ, hay tiên ngọc nghe được lời hắn nói, mà miệng nàng phát ra một tiếng ân ngọt ngào. Hồ Nguyên Vũ nuốt nước miếng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt xung quanh âm hạch. Khi tay của hắn vừa mới chạm lên âm hạch, thì thân thể của Tiên Ngọc run rẩy kịch liệt, a, ung. Nguyên Vũ. Trong vô thức, nàng lại gọi ra tên của hắn, á, a. Thân hình Tiên Ngọc không ngừng uốn éo, sau đó ở trong tiếng rên rỉ cao vút, gò mu nàng hãy lên thật cao, từ bên trong phun ra một luồng âm tinh thơm ngát. Nàng lại đạt tới cao triều đầu tiên trong cuộc đời mình, bất quá lại ở trong lúc hôn mê. Sau khi cao triều, cả người nàng giống như thoát lực, hơi thở dồn dập, khí tức như u lan, hai mắt nhắm nghiền, làn da trên người nổi đầy những chấm đỏ li ti. Hồ Nguyên Vũ không có ngừng, mà đầu lưỡi tiếp tục khiêu khích, âm dịch của Tiên Ngọc lại không ngừng rỉ ra, miệng u cốc co thắt, bị kích thích liên tục, thánh hồn của Tiên Ngọc đã có dấu hiệu thức tỉnh. Chương 1442, đây là mộng hay thực? Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu tên, nhìn Tiên Ngọc ở trong vô thức lại gọi tên mình, trong nội tâm không khỏi hưng phấn. Thấy đã thích hợp, hắn hơi ưỡn eo, dương vật ở cửa miệng âm đạo ướt át nhẹ nhàng nhấn vào một cái, tiền chen chút đi vào trong hang động, chỉ cảm thấy trơn nhớt, ướt át ấm áp, hưng phấn làm thắng suýt chút nữa kêu tên thành tiếng. Bờ mông Hồ Nguyên Vũ co rụt lại rồi hãy tới, dương vật chậm rãi khoét vào mảnh thịt mềm mại, chỉ là quá chật chội, e rờ không khác gì trinh nữ, nàng đã bao lâu không có ân ái rồi, Hồ Nguyên Vũ khó hiểu hoài nghi, hạ thân càng dùng sức, phốc. Âm đạo bị đương vật của Hồ Nguyên Vũ nhãn vào trong, âm dịch bị đè ép lập tức tràn ra ngoài cửa hang. Mộng nữ quả thật là vưu vật nhân gian, làm cho ta có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hồ Nguyên Vũ âm thầm suy nghĩ, ở trong hôn mê, Tiên Ngọc theo bản năng lắc lư hạ thân, hai chân không tự chủ được khép chặt, lập tức làm dương vật của Hồ Nguyên Vũ mới vào 1/3 suýt chút nữa tuột ra ngoài, hắn hít sâu một hơi, thân eo dùng lực cưỡng mạnh một cái, dương vật thuận thế xông vào tận cổ tử cung, âm dương khí cũng theo vị trí hai người giao hợp, không ngừng tràn vào trong cơ thể Tiên Ngọc, trợ giúp nàng khôi phục thương thế, kích thích thánh hồn thức tỉnh. Mới đầu Hồ Nguyên Vũ không dám dùng lực mạnh, sợ ảnh hưởng thương thế của Tiên Ngọc, bởi vậy động tác rút thả dương vật rất nhẹ nhàng, chậm rãi chập chờn ở trong thân thể mỹ nhân. Chỉ bất quá chuyển động không bao lâu, từng tầng thịt non mềm mại của cái âm đạo kia bao phủ, kích thích toàn thân hắn, khiến cho thân thể hắn muốn nổ tung, lại thêm Tiên Ngọc ở trong hôn mê kích thích, làm Hồ Nguyên Vũ khống chế không được biên độ, động tác dần dần mạnh hơn. Rất nhanh trong phòng vang lên tiếng hai thân thể va chạm, bên trong tựa hồ còn ẩn ẩn xen lẫn tiếng nước lép nhép văng ra, đêm động phòng, hắn nhẹ nhàng cởi y phục của mình, dùng thứ to lớn kia nhét vào thân thể mình, nàng rất hoảng sợ, hoài nghi thứ kia thật có thể nhét vào hết sao, chỉ là rất nhanh, nàng liền bị khoái lạc như thủy triều chôn vùi, cả người nàng bủng rủng thoải mái khi dương vật đó nhét vào hết, thậm chí còn làm căng giãn thành vách thịt non, để nàng sướng khoái như rơi đám mây. Tiên Ngọc cắn môi, nhẹ nhàng giãy dụa uốn éo cái eo mềm mại, dương vật to lớn ra vào chật vật ở trong âm đạo, cổ tử cung bị quy đầu va chạm, nhất thời vừa tê vừa sướng, nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ dâm đảng. Hơ, ở đỉnh quy đầu thì có một khối thịt mềm chăm chú bao vây, không ngừng kích thích quy đầu mẫn cảm, như vừa mút vào, nhưng càng giống như co bóp, một loại khoái cảm mãnh liệt chưa bao giờ có lan tràn tứ chi bách hài của hắn. Đây không chỉ là cảm giác trên nhục dục, còn có giao hòa ở trên linh hồn. Chẳng lẽ vì nàng có thiên vận thánh thể, cùng bản nguyên thiên đạo của ta sinh ra cộng minh, cho nên khoái cảm mới mãnh liệt như vậy? Hồ Nguyên Vũ không khỏi lấy làm kỳ, thân thể Tiên Ngọc thật quá mê hồn, âm đạo không chỉ chặt chẽ giống như của xử nữ, còn mang theo nhiều công năng khó diễn tả được bằng lời, a. À. Tiên Ngọc nhíu mày, giống như hơi đau thốn. Trong nháy mắt, Hồ Nguyên Vũ cảm giác dương vật của mình giống như bị một cái miệng nhỏ nhắn hữu lực không ngừng mút vào. Trời ạ, cái âm đạo này thật lợi hại, bất quá rất nhiều nàng lại cười tự dễu. Tiên Ngọc a Tiên Ngọc, ngươi đã là người chết, còn quan tâm những thứ này làm gì, nếu cho ta cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ không ngần ngại trao thân cho hắn, như vậy sẽ không có gì nuối tiếc. Không thể không nói, một nữ nhân khi cảm thấy mình không còn gì để mất, thì sẽ cực kỳ điên cuồng. Tiên Ngọc mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, trong giấc mộng, nàng mơ tới mình và Hồ Nguyên Vũ thành thân. Tiên Ngọc trải qua mấy ngày khổ chiến, sức cùng lực kiệt, người lại trọng thương, sau khi dùng hóa hồn chú thì không còn chống đỡ được nữa, thánh hồn lập tức hôn mê, nếu không có lực lượng thiên đạo chúc phúc bảo hộ, chỉ sợ thánh hồn của nàng sớm đã bị dung hóa. Chỉ là trong hôn mê, nàng ngửi được một cổ khí tức nam nhân quen thuộc, Nàng lập tức kịp phản ứng, đây là khí tức của Hồ Nguyên Vũ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tiếc nuối. Sao ta lại không gặp hắn sớm hơn, hắn mới là nhân trung chú định của ta, cảm giác thân thiết không muốn rời kia, thật kỳ diệu, ý nghĩ này vừa xuất hiện, suy nghĩ liền không khống chế được, trong tâm trí của nàng liền hiện lên hình ảnh ở trong mộng cảnh. Thật đáng ghét, vừa mới gặp người ta, đã khinh bạc như thế rồi. Trong lúc bất tri bất giác, Tiên Ngọc lại lo được lo mất. Hắn có thể vì việc này mà xem thường ta, cảm thấy ta quá dễ dãi hay không? Theo Am Dung cờ hờ ép va nhục cảm trên thân thể kích thích, thánh hồn của nàng từ hôn mê sâu, biến thành nửa mê nửa tỉnh, trong lúc nhất thời còn không biết rõ phát sinh cái giờ lờ còn tưởng chỉ là một giấc mộng xuân, trong mộng nàng đang cùng Hồ Nguyên Vũ giao hoang ân ái, giấc mộng đẹp như vậy khiến cho nàng không muốn tỉnh lại. Tỉnh lại làm gì, dù sao mình đã chết, cứ ở mãi trong mộng như thế này càng tốt, dù sao như vậy mình sẽ được mãi mãi bên hắn. Theo thời gian trôi qua, từng tia âm dương khí hội tụ, giống như lợi tiễn xuyên phá lực lượng của hóa hồn chú ngăn cản, trực chỉ thánh hồn đang chìm trong hôn mê của Tiên Ngọc. Thánh hồn run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, bên ngoài, Tiên Ngọc cũng mở hai mắt, cảm giác bên dưới hạ thể của mình có một đồ vật to cứng đang ngọ ngoậy, làm cho nàng không hiểu ra sao, mộng nữ, nàng đã tỉnh rồi sao? Hồ Nguyên Vũ thấy nàng đã tỉnh, không khỏi mừng rỡ, biết phương pháp này đã có tác dụng, không cần lo lắng Tiên Ngọc sẽ chết nữa, thân thể càng thêm hưng phấn. Vững vàng ôm chặt eo nhỏ, dưới hạ thể nhấp thật mạnh vào. Mộng nữ. Dương vật mãnh liệt va chạm đến cổ tử cung, làm cho Tiên Ngọc xém chút bị làm cho ngất tiếp, trong nội tâm nàng một mảnh mờ mịt, đây là mộng hay thực? Chương 1443, truyền công. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Tiên Ngọc, ôn nhu nói mộng nữ, bởi vì nàng bị thương quá nặng, lại trúng hóa hồn chú, là không đành lòng nhìn nàng hương tiêu ngọc vẫn. Nên tự chủ trương sử dụng phương pháp này cứu chữa, nàng sẽ không trách ta chứ. Nghe đến ba chữ hóa hồn chú, đầu óc Tiên Ngọc nổ vang, tất cả ký ức nhanh chóng ùa về, cảm giác thanh tĩnh càng rõ ràng, đồng thời xúc cảm giao hoang cũng mãnh liệt theo, tất cả lại đều là thật, đây không phải mơ, ta còn chưa chết. Ân. Hồ Nguyên Vũ hôn tên môi nàng một nụ hôn dài, làm Tiên Ngọc như muốn ngạt thở. Nàng cảm nhận xem, đây là thật hay mơ. Phạch phạch phạch. Lúc này Tiên Ngọc đã hoàn toàn thanh tĩnh, nghe hắn hỏi, lại cảm nhận từng cú dập giống như trời giáng của hắn, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng gắt, đáng ghét, hơ, ân, lần đầu gặp mặt đã khi dễ ta, hiện lại càng, a, ánh mắt của Tiên Ngọc mê ly nhìn hắn, hiện lại hai người đã như vậy, nàng có thể từ chối hắn sao? Huống hồ nàng từ trên người hắn, không hề cảm nhận được bài xích, chỉ có thân cận và ỷ lại, giống như lúc trước hắn nói, hắn là mệnh trung chú định của nàng, phạch phạch phạch. Tiên Ngọc mị nhãn như tơ, vừa thỏa mãn vừa xấu hổ gắt, ngươi không quan tâm thần phận của ta, không sợ ta sẽ ảnh hưởng tới danh vọng của ngươi. Tiên Ngọc nhẹ nhàng hỏi, dù sao nàng cũng là thiên tử hậu của tiền triều, mà Hồ Nguyên Vũ nắm giữ phong thần ấn, lại lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh, vị trí thiên tử của Nam Phương tiên giới đã chắc như đinh đóng cột, tương lai thậm chí có thể thành thiên đế, thân phận địa vị như vậy lấy nàng, quả thật sẽ ảnh hưởng tới danh vọng của hắn. Ai biết Hồ Nguyên Vũ bá đạo nói ân, ta tên Tiên Ngọc, hơ, không phải mộng nữ gì của ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Hồ Nguyên Vũ liền mỉm cười hôn xuống, cũng không để ý tên của đối phương có gì khác biệt, nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, hơn nữa thần sắc không hề có chút trách cứ hay nổi giận, Hồ Nguyên Vũ nhìn thẳng vào mắt đối phương, ôn nhu nói. Mộng nữ, làm nữ nhân của ta, để ta dùng một đời một kiếp này chăm sóc nàng, che chở nàng, yêu thương nàng, được không? Ta biết nàng đang lo lắng chuyện gì, nhưng đến lúc đó, tiên ma nhị giới này, ai dám nói một chữ không với ta sao? Vừa nói, dương vật của hắn thúc vào âm đạo chật hẹp của nàng càng mạnh, từng cú đều chạm tới cổ tử cung, Tiên Ngọc vòng tay ôm lấy cổ hắn, trúc trắc nghênh hợp, chỉ là dù đã làm mẫu thân, nhưng ở phương diện này, nàng lại không có bao nhiêu kinh nghiệm, nói ra chỉ sợ còn thua cả Thục Ngọc Hân, nhẹ chút, hơ, ta lại không chạy được, ngươi kích động như vậy làm gì? Lúc này sắc mặt Tiên Ngọc ửng hồng, trái tim nàng đập bịch bịch, khống chế không nổi khoái cảm không ngừng từ dưới hạ thể tan tỏa ra khắp toàn thân. Trước đó khi còn hôn mê, cảm thụ không quá rõ ràng, bây giờ dưới tình huống thanh tĩnh, nàng khắc sâu cảm nhận được sự kích thích mạnh mẽ này, đây là loại thể nghiệm mà đời này nàng chưa từng nếm thử. Năm xưa khi ân ái với Thục Phán, khi đối với nàng mà nói không khác gì cực hình, trong lòng chỉ có buồn nôn, chán ghét, ghê sợ. chỉ có ở cùng Hồ Nguyên Vũ, nàng mới giống như một nữ nhân bình thường, tận hưởng tất cả lạc thú mà một nữ nhân đáng được hưởng. Thân thể nàng xuân tình nhộn nhạo, toàn thân như không còn chút sức lực nào, tràn đầy cảm giác tê dại. Tiên Ngọc cảm thấy cả người giống như muốn sôi lên, hơn nữa theo hắn thúc đẩy, có từng tia tĩnh khí kỳ diệu liên tục tràn vào người, vừa kích thích xuân tình, vừa trợ giúp nàng trấn áp hóa hồn chú. Khi Hồ Nguyên Vũ tăng nhanh tốc độ hung hăng đâm vào âm đạo mình, tâm hồn nàng run rẩy dữ dội, cảm thấy mình suýt chút nữa đã phun ra âm tĩnh. Tay hắn bóp chặt hai mông thịt, dương vật to lớn thúc sâu vào trong âm đạo, nhấp thêm gần trăm cái. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ dùng sức cắm dương vật ở trong tồn nàng, ép cho cổ tử cung lui vào thật sâu. A. Tiên Ngọc rên rỉ, tiếng ngâm cuối cùng cao vút, thân thể mềm mại căng cứng, ánh mắt tựa như thất thần, dựa vào phản ứng bản năng, cái mông cong lên lơi hại, cổ tử cung chăm chú giữ chặt quy đầu dương vật, cảm giác sướng khoái tê dại kia lập tức truyền đến trên đầu, tâm trí trống rỗng, vừa khó chịu lại vừa thoải mái, như kinh đào hải lãng vỗ bờ, sóng sau cao hơn sóng trước, cái mông nảy nở của Tiên Ngọc không ngừng giãy dụa, nghênh hợp với dương vật của hắn đút vào, miệng liên tục rên rỉ ơ a. Hồ Nguyên Vũ bị tiếng rên nhẹ nhàng lại dâm đãng của nàng làm cho rất thỏa mãn, dục hỏa càng thêm đốt người, dùng sức đâm tới, cổ tử cung của Tiên Ngọc tê dại từng cơn, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hải, âm dịch trơn ướt liên tục tuôn trào, trong âm đạo không ngừng phát ra tiếng lép nhép ập ập, lửa dục của Tiên Ngọc đã bị thiêu đốt đến đỉnh phong, không kịp đợi Hồ Nguyên Vũ chọc thêm vào, hai tay nàng nắm chặt, miệng rên rỉ cao vút, cổ tử cung mấp máy bám chặt quy đầu dương vật, một làn âm tinh ấm áp nóng rực tiết ra, khiến cho quy đầu của hắn tê dại, hắn biết Tiên Ngọc đã cao triều, bản thân mình cũng chịu không nổi, vì vậy nhấn mạnh dương vật thêm vài cái, tinh dịch bắn mạnh, cơ hồ lấp đầy tử cung của nàng a. Thân thể Tiên Ngọc co giật dữ dội, cả người đỏ bừng, Hồ Nguyên Vũ cũng sướng không chịu nổi, nhưng cố giữ chút tí trí cuối cùng nói. Ngọc Nhi, nàng bế tâm tĩnh khí, phu quân truyền nàng một bộ công pháp song tu, chỉ có tu luyện môn công pháp kia, nàng mới có thể vượt qua cửa ải sinh tử lần này. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Tiên Ngọc, đây là tử trúc thông qua bí pháp, truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng. Chương 1444, Thiên Tử Hậu Tiên Ngọc. Tiên Ngọc còn chưa tiêu hóa xong những lời Hồ Nguyên Vũ nói, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn di xem, tiền chìm nhập vào trong đó, thánh khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ trong nháy mắt, thánh khí từ trong người Tiên Ngọc thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào âm dương khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Trên người Tiên Ngọc bộc phát ra ánh sáng tinh vân, vô số quy tắc bản nguyên dập dờn, tràn ngập phạm vi mấy trăm dặm, bao phủ thân thể của hai người vào trong thức hải, thánh hồn của Tiên Ngọc bộc phát ra thánh quang rực rỡ, khí tức điên cuồng tăng lên, vết nứt trên thánh nguyên được lực lượng của âm dương tạo hóa kinh nối liền, trở nên óng ánh sáng long lanh, thánh vị càng kinh người, không chỉ hoàn toàn khôi phục, mà vốn từ 68 cánh, biến thành 72 cánh, đây là thánh vị cực phẩm hoàng mỹ, có thể trực chỉ thánh tôn đại đạo, tu vi của nàng cũng điên cuồng tăng tên. Từ Diệu Thánh hậu kỳ một đường vượt qua Diệu Thánh đỉnh phong, sau đó đột phá đại cảnh, tiến vào Minh Thánh. Nhưng còn chưa ngừng lại, lực lượng thiên địa từ các phương trong âm dương tạo hóa tháp lan tràn tới, thậm chí còn có từng tia bản nguyên thiên đạo từ đỉnh tháp tràn xuống, dung nhập vào thánh thể của nàng, để thiên vận thánh thể càng thêm hoàn mỹ, tu vi cũng theo đó tăng tên, xông phá đến Minh Thánh trung kỳ cực hạn. Nhìn tình huống, chỉ cần về sau Tiên Ngọc toàn lực bế quan tiêu hóa cơ duyên lần này, tu vi sẽ đột phá tan nữa. Lực lượng hóa hồn chú ở trong người cũng bị lực lượng bản nguyên thiên đạo và âm dương tạo hóa kinh thanh tộc, chỉ còn lại tính hoa dung nhập vào thánh hồn, để thánh hồn của nàng càng thêm cường đại. Hồ Nguyên Vũ cũng thu được lợi ích to lớn, không thể không nói, thiên vận thánh thể giống như món quà mà thiên đạo ban cho hắn, song tu với Tiên Ngọc, hiệu quả là gấp đám người hy hòa mấy lần, cho dù hiện lại tu vi của hắn đã tăng cao, nhưng vẫn để chí tôn hỗn độn thể từ 46% đỉnh phong, đạt tới 50%, cảnh giới từ tán tiên thập bát kiếp hậu kỳ, một đường đạt tới viên mãn, hiện lại chỉ cần hắn rời âm dương tạo hóa tháp, thiên kiếp sẽ lập tức phủ xuống, tới khi nào mình mới có thể có được nhục thân. Đây, Hồ Nguyên Vũ không có để ý tới thanh âm của tử trúc khác thường, bởi vì lúc này đầu óc của hắn giống như bị sét đánh, tiếng ong, ong, ong, quanh quẩn tâm thần, không cách nào tiêu tan, thành công chinh phục thiên vận thánh thể, thiên tử hậu tiên ngọc, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa, một đạo khí thượng phẩm bản nguyên diệt ma trượng, một chiếc ngự không giới chỉ cấp bậc đạo khí trung phẩm. Trong đầu Hồ Nguyên Vũ vang lên thanh âm có chút bực bội của Tử Trúc, không biết từ lúc nào, mỗi lần nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ ân ái với nữ nhân khác, mình còn phải ban thưởng, Tử Trúc liền thấy khó chịu, tiên ngọc âm thầm kinh hãi, nàng nhớ rõ sau khi thuộc phán xuất tinh, toàn thân sẽ không còn chút sức lực nào, dương vật ở trong thời gian ngắn khó có thể cứng lên được, sự tình này không liên quan đến tu vi, mà giống như pháp tắc thiên đạo, rất ít nam nhân có thể vượt qua được cửa ải này, trừ khi tu luyện công pháp song tu. Chỉ là công pháp song tu bình thường không phải thải âm bổ dương, chính là thải dương bổ âm, đều là pháp, sẽ tổn thương thiên hòa, cuối cùng kết cục đều rất thể thảm, ót. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn nhấp một cái thật mạnh vào tận đáy tử cung của tiên ngọc, làm nàng nhịn không được liếc yêu hắn, hai tay ôm chặt cổ Tình Lan, miệng rên rỉ thành tiếng, chỉ thấy sau khi tiết thân, tu vi lại đột phá, tiên ngọc như tê liệt nằm im không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hỗn hển, theo hô hấp nàng vẫn còn dồn dập, chất lỏng đặc dính từ chỗ hai người giao hoang không ngừng trào ra, đây là âm tinh khi nữ nhân đạt đến cao trào từ chỗ sâu trong cổ tử cung bài tiết ra, cảnh tượng dâm mỹ này, để cho Hồ Nguyên Vũ như phát điên. Dương vật của hắn vẫn còn ngâm ở trong âm đạo nàng, nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ này, lại nghĩ tới thân phận của tiên ngọc, dương vật lại trở nên cứng rắn dựng đứng, thiên tử hậu tiên ngọc, này không phải mẫu thân của Thục Ngọc Hân sao? Ta lại trong lúc vô tình cưỡi nhạc mẫu. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ lắp bắp, nhịn không được cúi đầu nhìn mỹ nhân thiên kiều bá mị ở dưới thân, hơ, nhẹ chút, chàng thật đáng ghét. Hồ Nguyên Vũ vừa chột dạ vừa hưng phấn hỏi. Ngọc nhị, lúc trước ở trong mộng, vì sao nàng lại nói nàng là nhạc mẫu của ta? Nghe hắn hỏi, tiên ngọc có chút thẹn thùng, vừa thở hổn hển vừa nói ai bảo vừa mới gặp nhau, chàng đã như vậy với người ta, lúc ấy ta hơi sợ, lại nhớ tới thái độ của đám người tiểu long lúc trước, đoán được ngươi hẳn quen Ngọc Hân. Lúc ấy cũng không biết vì sao lại thốt ra như vậy, Hồ Nguyên Vũ, sau đó nàng nhìn Hồ Nguyên Vũ, thanh âm ôn nhu như mật hỏi. Đúng rồi, chàng có quen Ngọc Hân không? Nàng là trưởng công chúa của Thục gia, lúc thiếp vào Nam Phương bí cảnh, nàng đang ở Hải Châu thanh lý hải tặc, đáng ghét, tự nhiên lại làm mạnh như thế làm gì, hơ. Hồ Nguyên Vũ vừa dập vừa hỏi, Ngọc Nhi, nếu ta và Ngọc Hân có quan hệ thân thiết, thì nàng thấy thế nào? Lúc này tiên ngọc giống như chiếc thuyền con trong sóng lớn, nghe tiếng được tiếng không, thở hổn hển hỏi, thân thiết. Thân thiết như thế nào? Hồ Nguyên Vũ hơi chột đã nói. Giống như chúng ta hiện lại chẳng hạn. Tiên ngọc đỏ mặt nhéo hắn một cái, chàng thật không biết xấu hổ, còn muốn mẫu nữ cùng thu sao? Chương 1445, tự nhiên là thật. Tuy tiên ngọc ở phương điện kia khá mù mờ, nhưng thân là công chúa, về sau còn làm thiên tử hậu, các loại tâm kế, lý giải tâm lý nam nhân, nàng tam sao không biết được, bất quá nàng không tin Hồ Nguyên Vũ và Thục Ngọc Hân sẽ có quan hệ gì, vì thời gian hắn phi thăng lên quá ngắn, phai thêm tính tình của nữ nhi, nam nhân muốn chiếm được tình cảm của nàng không phải là chuyện dễ. Không ai hiểu nữ nhi bằng mẹ, chỉ là nàng không biết, thời điểm tiên hoàn cảnh, Thục Ngọc Hân lại dám to gan lớn mật tiến vào Nam Phương bí cảnh tìm kiếm tung tích phụ thân, về sau phát hiện một thông đạo thần bí, nàng để hóa thân tiến vào điều tra, thành thật thật chui vào cái hố do Âu Cơ Thánh Tôn sớm bố trí. Sau khi dung hồn, tình cảm của hóa thân đều dung nhập vào bản thể, lại thêm âm dương tạo hóa kinh quá mê người, không ai có thể ngăn cản được dụ hoặc của nó mà chuyển tu, từ đó càng không cách nào thoát thân ra được. Hồ Nguyên Vũ xấu hổ nói, ta chỉ nói là nếu như, phạch phạch phạch. Tiên ngọc tiếc mắt, bị nhãn như tơ, thần trí giống như đã mơ hồ không rõ, hon hen nói. Nào có ai ví von như vậy, bất quá nếu chàng có bản tĩnh, thì cứ việc thử xem, nếu Ngọc Hân đồng ý, thiếp sẽ không ý kiến, mẫu nữ cùng hậu hạ chàng thì đã làm sao? Nàng cũng chỉ nói cho có lệ, nhằm kích thích tình thú cho nam nhân của mình, ai nghĩ tới lại rơi vào trong hố của Hồ Nguyên Vũ, thật, tiên ngọc giống như trong mụ mị. Nghe hắn nói thì thân thể theo bản năng đáp lại yêu cầu, xoay lưng nằm úp quỳ, cái mông vểnh cao lên. Như thế này mới ngoan. Nhìn vị nhạc mẫu ở dưới dịu dàng ngoan ngoãn chổng mông lên, Hồ Nguyên Vũ hưng phấn, nặng nề ép xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Tiên Ngọc cảm thấy xương cốt toàn thân mình sắp tan ra thành từng mảnh, trong khi nam nhân từ phía sau lưng kia vẫn chưa có ý ngừng lại. Sao lại biến thái như thế, ta sắp không chịu nổi rồi. Ngọc Nhi, nàng vểnh cái mông lên cao một chút. Hả, a, lại nữa rồi. Xa xa, sau một gốc tiên thụ, Hỏa Long cẩn thận dò cái đầu nhỏ ra quan sát, ánh mắt ngây thơ nhìn chăm chú, chỉ là thần sắc trên mặt tràn ngập vẻ khó hiểu, giống như đang hỏi. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nhìn thấy bộ dạng của Hỏa Long như vậy, trong tầng không gian nào đó của âm dương tạo hóa tháp, vang lên tiếng cười vui vẻ của Tử Trúc. Ở khu vực hạch tâm của Đại Diệt Sơn, nằm trong phạm vi do Đọa Lạc Thiên Sứ tộc quản lý. Nơi đó có một cái hố sâu cực lớn, đường kính mấy vạn dặm, từ bên trong không ngừng tràn ra khí tức hung lệ tàn ác, hoàn toàn không hợp với vũ trụ này. Nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây, sẽ dễ dàng cảm nhận ra, kia là khí tức của tà thần. A, hú, hú, hú, Tiên Ngọc cười đầy mê hoặc nhìn hắn. Tự nhiên là thật. Hồ Nguyên Vũ kích động công lấy hạ thể, đè ép dương vật vào trong âm đạo của nàng, tinh dịch từ trong mật huyệt nhanh chóng tuôn ra. Hắn tuy đã bắn tinh một lần, nhưng vẫn chưa tận hứng, mỹ nhân như Tiên Ngọc, thân phận lại đặc thù như thế, có thể nói là vị nhạc mẫu đầu tiên ở tiên giới, không ra sức cày cấy, thì quả thật quá phung phí của trời. Tiên Ngọc hé miệng rên rỉ, hai chân kéo căng, bên tai truyền đến tiếng nước ba ba ba ở dưới hạ thể, biết vì sao đối phương hưng phấn như vậy, hai gò má nàng ửng hồng, xấu hổ đến dùng tay che mặt, a, tốt, chết rồi. Nhanh, a. Tiên Ngọc càng lúc càng hưng phấn vặn vẹo thân thể, cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ, dùng cái mông đón hồ dương vật của hắn, cũng không lâu lắm, nàng đã thở gấp phì phò, mồ hôi đầm đìa. A. Tiên Ngọc phát ra tiếng rên cao vút, toàn thân run rẩy, sâu trong hạ thể, âm tinh bắn mạnh ra, trong lúc nhất thời tinh quang của Hồ Nguyên Vũ cũng không kềm chế được, quy đầu cũng kích xạ ra dương tinh, gào. Ừ. Có từng tiếng gào khóc thảm thiết từ trong hố sâu truyền ra, tựa như chúng sinh đang khóc, vạn tinh gầm thét, khiến người chấn động tâm thần. Nếu là người đạo tâm không vững, khi nghe được thanh âm gào rú kia, chắc chắn sẽ khiếp đảm, bản năng không dám tới gần. Chỉ là vùng không gian này bị người bố trí đại trận ngăn cách thiên địa, phong tỏa thiên cơ, chặt đứt nhân quả, giống như biến thành tiểu thế giới độc lập, cho nên dù từ trong hố sâu truyền ra tiếng gào khóc rung trời, nhưng người ngoài không cách nào nghe thấy hay cảm ứng được. Lúc này xung quanh hố sâu có mười mấy thân ảnh bận hắc bào, đeo mặt nạ, khí tức âm trầm quỷ dị, tất cả không ngoại lệ, đều là tín đồ tà thần ở khu vực hạch tâm Đại Diệt Sơn, xuất hiện một hố sâu khổng lồ, lại tập hợp. Nhiều tín đồ tà thần như vậy, nhưng cao tầng của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc và Hồn tộc lại không hay biết, hiển nhiên trong mười mấy vị tín đồ tà thần kia, có người là cao tầng của hai tộc, hơn nữa số lượng còn không ít, tín ngưỡng tà thần, đã ăn sâu vào nội bộ tiên ma nhị giới như vậy, muốn diệt sạch, hầu như là sự tình không thể nào, trừ khi tín ngưỡng của bọn hắn không còn. Này cũng là sự tình rất bình thường, dù sao đứng trước tử vong, có bao nhiêu người không sợ. Đứng trước dụ hoặc tu vi có thể nhanh chóng tăng tên, mấy ai có thể từ chối. Không thấy cho dù là thánh tôn như Thiên Sứ Thánh Tôn và Tĩnh Linh Thánh Tôn, cũng phải chịu thua Âu Cơ Thánh Tôn, cam tâm nhảy tên thuyền giặc với nàng sao. Đối với đại đa số thánh nhân, thánh tôn, tu vi và thọ nguyên mới là thứ bọn hắn theo đuổi cao nhất, vượt xa tất cả mọi thứ, kể cả thân tình. Lúc này mười mấy vị tín đồ tà thần kia đang bố trí đại trận nào đó, ở trên miệng hang không ngừng sáng lên từng đạo thánh văn. Bệnh thành lưới, từng tầng ép xuống dưới. Chương 1446, Minh Sơn và Minh Hà. Đột nhiên không gian rung lên, một tín đồ tà thần khác từ ngoài trận pháp phong cấm xuất hiện, đưa tới những tín đồ khác tập trung nhìn lại. Người mới tới này đi đến trước mặt một vị tín đồ tà thần thân hình to lớn, hơi cúi đầu nói. Đại nhân, khu vực giao giới đột nhiên xuất hiện hai tu sĩ tiên giới, một nam một nữ. Thực lực đều đạt tới Diệu Thánh hậu kỳ trở lên, nữ nhân bị cường giả Đọa Lạc Thiên Sứ tộc vây giết, cuối cùng không thoát được, sử dụng hóa hồn chú tự sát, nam nhân kia thì bị hồn tộc truy sát, người bị thương rất nặng, sau khi tới nơi, liền lao vào trong phạm vi chú sát, nhìn tình huống, chỉ sợ cũng không qua nổi, mấy tín đồ tà thần ở đây đều ồ lên, thần sắc nghi hoặc, đang yên đang lành, lại sao lại có tu sĩ? Tiên giới xuất hiện ở trong phạm vi Đại Diệt Sơn. Tu sĩ thân hình to lớn kia nhíu mày, thanh âm âm trầm, không phân biệt được nam nữ già trẻ, hiển nhiên tất cả những người ở đây, ai cũng tận lực ẩn tàng thân phận của mình, hóa hồn chú. Không tra được thân phận của bọn hắn sao? Người kia tắt đầu. Ta đã xem qua ký ức thủy tinh mà người phía dưới đưa tới, nữ nhân kia mang theo mạng che mặt ngăn cách thánh niệm đò xét, còn nam nhân kia, bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm hắn trực tiếp vượt qua không gian xuất hiện ở trong phạm vi chú sát, cho nên không cách nào cảm ứng được. Bởi vì tin tức trận chiến ở Nam Phương bí cảnh mới trải qua vài ngày, tin tức còn chưa kịp truyền đến Đại Diệt Sơn, lại thêm bọn hắn có nhiệm vụ trọng yếu trên người, trừ khi vạn bất đắc dĩ, bằng không sẽ không liên lạc với ngoại giới. Để tránh tiết lộ thiên cơ, tiên giới có cường giả tu luyện thuật toán như Cơ Xương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Muhammad, thì ma giới cũng có cao nhân tương tự. Một khi tiết lộ chút ít thiên cơ, nhất định sẽ bị những người kia tra ra manh mối. Ma giới có một địa phương cực kỳ đặc biệt, nằm ở trung tâm vũ trụ ma giới, nơi đó có ba ngọn núi hùng vĩ đến khó có thể hình dung, sắp xếp theo một đường thẳng, nói là núi, nhưng hình dạng lại rất kỳ quái, giống như bọn chúng vốn là một chỉnh thể, nhưng lại bị người chặt ngang, chia thành ba phần. Ngọn ở giữa đỉnh hơi nhọn, thể tích nhỏ hơn chút, hai ngọn khác thì bằng phẳng, thể tích cũng lớn hơn, người kia gật đầu, sau đó thân ảnh từ từ biến mất. Tu sĩ cao lớn nhìn về phía miệng hố, thanh âm ẩn ẩn có chút kích động nói. Mở phong ấn, tuy có đại trận trước đó chuẩn bị không ngừng vận chuyển phong tỏa, nhưng vẫn khó có thể trấn áp, mười mấy tín đồ tà thần vội vàng hợp lực, vô số thánh văn hiển hóa, tạo thành từng đạo kết giới ngăn cản lực lượng khuếch tán. Qua chừng nửa ngày, lực lượng bạo động giảm bớt, từ từ tan biến, nhưng cổ khí tức quỷ dị, cộng với tiếng gào rú kia lại càng nồng đậm. Bất quá nơi đây đều là thánh giả, tuy trong lòng có áp lực, nhưng này còn không dọa sợ được bọn hắn, ở dưới tu sĩ to lớn kia dẫn đầu, cả đám không chút do dự phi thân nhảy xuống dưới, tu sĩ cao lớn trầm ngâm một lát, sau đó nói. Có thể mang hóa hồn chú trên người, chứng minh thân phận của nữ nhân kia không đơn giản, bất quá nàng đã dùng nó, thì chắc chắn không sống được, nam nhân kia trọng thương, lại bất chấp tiến vào phạm vi chú sát, hẳn là vừa tuẫn tình, vừa không muốn rơi vào tay cường giả hồn tộc chịu nổi khổ sư hồn phân thây, bất quá Đại Diệt Sơn đột nhiên xuất hiện hai cường giả tiên giới như vậy, nhất định là có bất thường, sau khi ngươi ra ngoài, một mặt tìm hiểu tin tức của hai người kia, một mặt chú ý tình huống nơi đó, quyết không thể để ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta. Tuân lệnh, theo lời nói truyền ra, một tiếng nổ cực lớn từ dưới đáy hố sâu vang vọng, làm cho toàn bộ không gian rung rẩy vỡ vụn, lực lượng khủng bố càng quét, nếu không phải trước đó bọn hắn toàn lực phong cấm nơi này, động tĩnh như thế, chỉ sợ không bao lâu, cường giả đọa lạc thiên sứ tộc và hồn tộc sẽ lập tức chạy đến Đại Diệt Sơn dò xét. Dù sao nơi đây đối với hai tộc mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì quá sâu, vì vậy âm thanh ở lúc truyền ra dư âm vô tận, ba động khuếch tán bốn phương, toàn bộ mặt đất chấn động, thậm chí xa xa có không ít dãy núi bắt đầu sụp đổ, cho dù phía trên có vô số thánh văn gia trì, cũng không cách nào ngăn được. Đưa mắt nhìn lại, phạm vi mấy chục vạn dặm xuất hiện vô số khe hở, giống như mạng nhện, mà hố sâu ở giữa, chính là một con nhện hung ác khổng lồ, đang chực chờ cắn nuốt tất cả con mồi tới gần, từng trận khí tức quỷ dị bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nhật nguyệt vô quang, thiên địa tối tăm. Tiếng gào rú từ phía dưới vang lên càng rõ ràng, cho dù là thánh cảnh, cũng cảm thấy tâm thần chấn động, vẻ mặt ngưng trọng, xung quanh mỗi một ngọn núi đều có hàng trăm thiên hà, lấy chúng làm trung tâm không ngừng vận chuyển, từ xa nhìn lại, từng hành tinh ở trước mặt chúng đều giống như hạt bụi, nhỏ bé đến không có ý nghĩa. Càng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm, là ở phương dưới ba ngọn núi, có một dòng sông màu đỏ như máu. Trong sông huyết thủy cuồn cuộn, phía trên chìm nổi vô số đại thế giới, giống như từng hòn đảo ở trong đại dương bao la. Núi, tuy có ba ngọn, nhưng chỉ có một tên, chính là Minh Sơn, sông, chính là Minh Hà, Minh Sơn Minh Hà, ở ma giới có địa vị cực kỳ đặc thù, chính tà hai thánh địa chí cao của ma giới. Hai nơi này, cũng là nơi hai tạo hóa tiên thụ nghỉ lại, hóa anh thụ cắm rễ trên đỉnh đệ nhất Minh Sơn ở chính giữa. Về phần đệ nhị Minh Sơn và đệ tam Minh Sơn, phân biệt là tộc địa của Thiên Ma tộc và Atitan ma tộc. Chỉ là sau thượng cổ, hóa anh thụ độ kiếp thất bại, tan thành tro bụi, từ nay về sau trên đệ nhất Minh Sơn không còn hóa anh thụ ma uy ngập trời, lực lượng có thể trấn áp thế gian nữa. Mình vào Sài Gòn công tác 4-5 ngày, nên tầm thứ 6 tuần tới mới có thể lên chương tiếp, mong các độc giả thông cảm. Chương 1447, các tộc phản ứng. Cũng bởi vì Hóa Anh thụ vẫn lạc, quyền lôi trên đệ nhất Minh Sơn giống như tảng mỡ thật dày, dẫn đến Thiên Ma tộc và Atitan ma tộc tranh đấu không ngừng, mâu thuẫn đã tích tụy đến trình độ huyết hải thâm cừu. Về phần Minh Hà, tuy không bao là giống như Hoàng Tuyền, nhưng Minh Hà cũng rất đặc thù, không ai biết nó từ phương nào chảy tới, cuối cùng lại đi về đâu, chỉ biết sông này có hằng hà sa số chi nhánh, từng chi nhánh đều tiên tiếp với một hành tinh sinh mệnh, tiên ma nhị giới đều có, như ở Lạc Hồng tỉnh, đồng sông sâu trong Ma Uyên, nơi mà Tân Vũ Khanh và Trân Mạn Châu rời đi, chính là chi nhánh của Minh Hà. Chỉ là bởi vì Lạc Hồng tinh phong bế lâu, các loại tin tức thiếu thốn, cổ tịch thất lạc, nên nhầm Minh Hà là Hoàng Tuyền mà thôi. Xem lại chương 830, trong truyền thuyết, vũ trụ này có lục đạo luân hồi, chúng sinh sau khi chết, bất kể tộc nào, địa hồn mang theo ký ức của kiếp này tiêu tán, thiên hồn mang theo lạc ấn dung nhập thiên đạo, chỉ có nhân hồn mang theo duyên nghiệp tiến vào lục đạo tái sinh, chỉ là không phải tất cả nhân hồn đều có thể tìm thấy lục đạo luân hồi, đại đa số trong đó sẽ vất vưởng trong thiên địa, bị là tu hoặc hung thú thôn vệ, bắt giữ luyện bảo, về phần nguyên nhân lại sao như vậy, thì không có. Ai biết, cũng không được ghi chép trong điển tịch, tất cả sự tình tiên quan tới lục đạo luân hồi, đều chỉ là truyền thuyết. Vào thời đại Thái Cổ, thiên đế nhìn thấy chúng sinh sau khi chết oan hồn vất vưởng, không thể tìm thấy lục đạo luân hồi để tái sinh, vì vậy có kế hoạch tạo dựng một cứ điểm, có thể nối thăng tới lục đạo luân hồi, nói chính xác hơn là khóa thông đạo tiến vào lục đạo luân hồi ở một nơi cố định. Có truyền ngôn nói, lúc ấy thiên đế dự định lấy vô số nhánh sông của Minh Hà làm cầu nối, để tinh hồn của vạn tộc theo đó tiến tới Minh Sơn, trên Minh Sơn lại thành tập Minh Thành, khóa thông đạo tiến vào lục đạo luân hồi ở Minh Thành, như vậy sau khi tỉnh hồn của chúng sinh tới đây, sẽ thuận toi tiến vào lục đạo luân hồi tái sinh, không còn chịu nổi khổ bị người bắt giết, nô dịch nữa. Chỉ là kế hoạch này còn chưa được triển khai, Thái Cổ Thiên Đình và Thiên Đế biến mất, Minh Sơn bị đánh gãy thành ba phần, Minh Hà quán xuyên vạn giới cũng gián đoạn, bị giới bích vũ trụ ngăn cách, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tình huống suy yếu, tạo thành thông đạo, nhưng rất nhanh lại bị lực lượng thiên đạo bổ khuyết. Bên bờ Minh Hà, biển ngạn hoa đỏ rực, kéo dài đến tận cuối chân trời, gió nhẹ thổi qua, biển hoa lay động, giống như sóng biển dập dần, đã xinh đẹp mê người, lại âm u cực hạn thiên. Ma tộc, hồn tộc, A-tu là tộc lại công khai duy trì, một khi phát hiện tung tích của Hồ Nguyên Vũ, bất kể trả giá, toàn lực bảo hộ, đưa hắn an toàn đến đại thiên giới. Bởi vì từ ma giới, muốn mở thông đạo trực tiếp tiến về tiên giới, không chỉ cần thực lực cường đại, còn cần thời gian rất lâu, hơn nữa không cách nào che giấu thiên cơ, sẽ bị người phát hiện, chỉ là nếu phóng đại mấy ngàn lần, sẽ phát hiện trong nhụy hoa, lúc này lại đang có bốn gia hỏa đang túng tụng với nhau, xì xào bàn tán. Long Lân Quy Phượng đều có đủ, không phải ai khác, chính là tứ linh của Nam Phương tiên giới, nhất là trong biển hoa, có vô số linh hồn mờ nhạt khi ẩn khi hiện. Mỗi khi có tu sĩ ma giới đi ngang qua, chúng đều sợ hãi trốn vào trong biển ngạn hoa, thân thể run lẩy bẩy không dám hiện thân. Trong biển hoa, có một đóa biển ngạn hoa bình thường giống như bao đóa khác, theo gió lay động, tỏa ra mùi hương say lòng người, kèm theo còn có chút phấn hoa tung bay ra xa, vương ở trên những đóa hoa khác hiện lại cách ngày đại chiến ở Nam Phương bí cảnh, bị Mã Diện tà thần cưỡng chế truyền tống, đã qua một năm. Một năm này, tin tức từ Nam Phương tiên giới sớm đã truyền đến ma giới, tất cả cao tầng và tinh anh của thập nhị tộc đều biết, hơn nữa cao tầng của Atitan ma tộc, đọa lạc thiên sứ tộc, đều khẳng định, thiên kiêu của bọn hắn cũng có thể cảm ngộ được chư thiên phong thần kinh, hiện lại đang ở giai đoạn mấu chốt, không bao lâu nữa sẽ xuất quan. Này dẫn đến các tộc hoài nghi, nhưng nhìn thái độ khẳng định của cao tầng Atitan ma tộc, đọa lạc thiên sứ tộc, nên huyết ma tộc, Medusa tộc, cương thi tộc đều giữ trung lập, im lặng xem kỳ biến, có thánh tôn suy tính, đám người Hồ Nguyên Vũ rất có thể đang ở ma giới, vì vậy tin tức nhanh chóng truyền ra, chư thánh quanh động, hạ lệnh toàn lực truy tra, có bất kỳ tin tức gì cũng phải lập tức báo cáo lên. Thế cục của tiên ma nhị giới, theo tin tức Hồ Nguyên Vũ thành công cảm ngộ được chư thiên phong thần kinh cũng đang từ từ thay đổi, chia thành ba trận doanh rõ ràng, một là tồn lại sát niệm, muốn nhanh chóng diệt sát, hai là có ý lôi kéo, hộ đạo để Hồ Nguyên Vũ trở thành thiên đế, ba là trung lập, đang trông xem thế nào, trong đó tồn lại sát niệm rõ ràng nhất thuộc về Atitan ma tộc, đọa lạc thiên sứ tộc, quỷ tộc, cốt tộc, nhân mã tộc, Medusa tộc. Sáu tộc này biểu hiện ra sát ý cực kỳ rõ ràng, chỉ huy các tộc phụ thuộc ở phía dưới, toàn lực tra tìm tung tích của Hồ Nguyên Vũ. Một khi phát hiện, bất kể trả giá chém giết, quyết không thể để hắn chạy trở về tiên giới. Lý do bọn hắn đưa ra là thiên đế nên xuất thân từ ma giới, một khi để tu sĩ tiên giới thành thiên đế, lấy mẫu thuẫn của hai vũ trụ tích lũy vô số năm qua, nhất định sẽ chèn ép ma giới không ngóc đầu lên được. Về phần các thông đạo không gian có sẵn, do hai vũ trụ ma sát dung hợp tạo thành, thì đều có cường giả các tộc phục kích, phong tỏa, này là còn chưa nói các tín đồ tà thần đang nhìn chằm chằm, Hồ Nguyên Vũ muốn im hơi lặng tiếng thông qua, là sự tình cực kỳ khó. Chương 1448, Tứ Linh náo loạn ma giới. Chỉ có tiến vào đại thiên giới, từ đại thiên giới lại trở về tiên giới, mới là con đường an toàn nhất. Bởi vì phạm vi của đại thiên giới quá rộng lớn, cho dù ta thánh tôn, cũng không có khả năng dùng thánh niệm bao trùm toàn bộ. Mà vùng tĩnh vực của Minh Sơn và Minh Hà, chính là nơi cách đại thiên giới gần nhất. Về phần chư tôn của tiên giới, trừ Nam Phương tiên giới, Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa lên tiếng ủng hộ, các đại thánh địa còn lại đều giữ thái độ im lặng, này biểu thị rõ ràng, tiên giới không đoàn kết, có rất nhiều người không muốn Hồ Nguyên Vũ trở thành thiên đế, cho dù lúc trước chư tôn đã có minh ước, sẽ ủng hộ người cảm ngộ được chư thiên phong thần kinh, nhưng ủng hộ như thế nào, cho bao nhiêu trợ lực, sau lưng ủng hộ có âm thầm ngán chân, thậm chí hạ độc thủ hay không, vậy thì có trời mới biết. Lúc này trong đóa bỉ ngạn hoa, Phượng Hồng Diễm có chút tức giận trừng Tiểu Long, Vàng và Kim Quy, thanh âm bất mãn nói, không phải nói đi tìm Nguyên Vũ ca ca và Tiên Ngọc tỷ tỷ sao? Nhưng các ngươi lại làm gì? Một tên trộm đồ phót của nữ thánh Atitan ma tộc, một tên thì dùng bả chó bắt thánh khuyển canh cổng của người ta, tên còn lại càng ác hơn, lại dám len vào học phủ của Hỏa Nguyệt Quy tộc, giả làm thánh đạo sư, dạy cho đám rùa con kia, nói cái gì các pháp đều hư giả, chỉ có ăn muối mới ta chính đồ, ăn muối có thể tăng cường trí tuệ, xúc tiến tu vi, dẫn đến đám rùa con kia hoài nghi nhân sinh, bắt đầu dùng muối thay cho tinh đan, khiến cao tầng của Hỏa Nghiệt Quy tộc phát điên, toàn lực truy tìm ác tặc. Hiện lại tốt rồi, toàn bộ vùng tinh vực của Minh Sơn Minh Hà này, mấy chục tộc đàn ma giới điên cuồng truy tra, chúng ta còn làm sao tìm được Nguyên Vũ ca ca, làm sao trở về tiên giới? Đều lại các ngươi, chờ tìm được Nguyên Vũ ca ca, ta nhất định sẽ tố cáo hắn, để hắn ném các ngươi đi đập muối cho Hóa Anh Thụ. Nghe Phượng Hồng Diễm nhắc tới Hóa Anh Thụ, sắc mặt của đám người Tiểu Long đều tái đi, bất quá chúng cũng không phải dễ bắt nạt. Kim Quy Cà Lâm nói giống như ngươi hiền lắm ấy, là ai bê sạch bảo khố của Huyết Loan tộc, còn trộm linh điền của Ma Gia tộc, để cường giả mấy tộc kia truy sát, chúng ta mới bại lộ hành tung, bị đuổi giết đến tận đây, ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta, nghe mọi người chỉ trích. Phượng Hồng Diễm có chút quẫn bách, nàng dù sao cũng trẻ tuổi. Tính trẻ con, sau khi theo đám người Tiểu Long thì học cái xấu, cảm thấy bảo vật trong thiên hạ đều hữu duyên với mình. Cho nên ở một năm trước, sau khi mọi người bị cưỡng ép truyền tống, nửa đường gián đoạn, Tứ Linh rơi xuống vùng tinh vực này, hơn nữa còn rất may mắn, gần đó không có ma thánh trấn thủ, nên xem như an toàn. Vậy hiện lại làm sao bây giờ, ta sư hồn mấy cường giả ma giới, biết Đại Diệt Sơn xuất hiện hai cường giả tiên giới, nghi có khả năng là Nguyên Vũ ca ca và Tiên Ngọc tỷ tỷ, nhưng hiện lại vùng tinh vực này đã bị phong tỏa, chúng ta rất khó yên lặng rời đi. Vàng vừa nhai thịt chó vừa cười hắc hắc, Tiểu Long đưa cái quần lót màu đen còn to hơn cả đầu mình lên ngửi mấy hơi, ánh mắt mê ly giống như hít thuốc tiếp lời. Đúng thế, nói ra là do kinh nghiệm của ngươi non kém, bị bại lộ hành tung, nếu không có chúng ta trợ giúp, lúc ấy ngươi đã bị cường giả Huyết Loan tộc và Ma Gia tộc bắt được rồi, mọi người là chiến hữu nha, phải thông cảm, hắc hắc. Vàng một phút cầm đùi chó, một phút cầm lá mơ, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói. Đúng đúng, Hồng Diễm, mọi người đều ra ngoài kiếm ăn, cần gì gây khó dễ cho nhau, đúng không, bọn nó đều là hỗn độn thần thú, huyết mạch cao quý, nên rất dễ dàng dung hòa vào thiên đạo ở ma giới, khí tức chuyển đổi, ở nơi này như cá gặp nước, tác oai tác quái, không khác gì yêu tinh giáng thế. Mấy trăm tộc đàn, tính cả bốn đại tộc của ma giới ở vùng tinh vực này, đều bị chúng nó không ít thì nhiều chà đạp qua, để cao tầng các tộc phát điên, đang toàn lực truy tra, chỉ là mấy con yêu tinh này, thân phận địa vị đều quá cao, lại là đồng bọn của Hồ Nguyên Vũ, trên người bảo bối vô số kể, thánh giả bình thường đừng nói tìm được bọn nó, ngay cả cái bóng cũng không thấy được. Phượng Hồng Diễm xấu hổ đến đỏ mặt, vừa rồi vốn định dùng chiêu thức đẩy hết trách nhiệm, nhưng lấy chút kinh nghiệm của nàng, làm sao đấu lại đám người Tiểu Long, nên chỉ có thể thôi, đi Đại Diệt Sơn làm gì, chúng ta cứ ở đây chờ, bọn hắn nhất định sẽ tự tới tìm chúng ta. Phượng Hồng Diễm khó hiểu hỏi. Lại sao? Tiểu Long xoay xoay cái quần lót to lớn của nữ thánh Atitan ma tộc, tiếp lời vàng nói, vậy còn không hiểu. Nha đầu, ngươi có biết vì sao xung quanh vùng tinh vực này bị phong tỏa chặt chẽ như vậy không? Đây chính là đề phòng tiểu tử kia chạy đến, từ nơi này trở về tiên giới, vàng gật đầu, thần sắc ngưng trọng, không sai, trận chiến ở Nam Phương bí cảnh đã truyền đến ma giới, các tộc đều biết thiếu chủ tu luyện chư thiên phong thần kinh, ta cũng sưu hồn qua mấy cường giả, biết được lấy Atitan ma tộc, đọa lạc thiên sứ tộc, quỷ tộc, cốt tộc, nhân mã tộc, Medusa tộc cầm đầu rất nhiều tộc đàn nhỏ khác, toàn lực truy tìm tung tích của thiếu chủ, một khi phát hiện, bất chấp trả giá, phải giết bằng. Được. Hiển nhiên, bọn hắn không muốn thiên đế tương lại có xuất thân từ tiên giới, đám ngu ngốc này, đến hiện lại còn muốn nội đấu. Kim Quy cà tâm chen vào một câu. Đều thiếu muối, đáng thương. Mọi người nhịn không được trừng nó một cái, làm Kim Quy sợ hãi rút đầu vào mai rùa, cảm thấy đám gia hỏa kia là ghen ghét trí tuệ của nó. Chương 1449, thị ma quả kia ăn rất ngon. Sau khi trừng Kim Quy xong, Tiểu Long thở dài nói. Hai vũ trụ phân tiệt quá lâu, thù hận chất chứa sâu đậm, lại có tín đồ tà thần ở bên trong châm ngòi thôi gió, xuất hiện tình huống như vậy là quá bình thường, cũng may ma giới còn có mấy người hiểu chuyện. Ít nhất hồn tộc, thiên ma tộc, A Tu là tộc là ủng hộ, như vậy tình huống của tiểu tử kia sẽ đỡ hơn một chút, nhưng vẫn rất đáng, vàng gật đầu, hiện lại chỉ cầu mong thiếu chủ an toàn tiến vào vùng tinh vực này, có cường giả hồn tộc, thiên ma tộc, A Tu là tộc yểm hộ, cơ hội tiến vào đại. Thiên giới sẽ cao hơn, chỉ cần vào được đại thiên giới, chúng ta xem như an toàn một nửa, biết hiện lại chỉ có thể chờ đợi, mọi người đều trầm mặc, qua một lát. Đột nhiên ánh mắt của Phượng Hồng Diễm lấp lóe, có chút giảo hoạt nói, vàng ca ca, tiểu long ca ca, còn có rùa cà tâm, các ngươi nghe qua thị ma quả chưa? Kim Quy có chút bất mãn. Ngươi gọi bọn hắn là ca ca, sao lại gọi ta rùa cà tâm, trong tứ linh, quy tộc ta xếp cao hơn phượng tộc các ngươi, ngươi cũng nên gọi ta quy. Quy ca ca, vàng và tiểu long cười ha hả, Phượng Hồng Diễm đỏ mặt, tuy tính tình nàng trẻ con. Nhưng tuổi đã không nhỏ, những thứ thiếu nữ nên biết nàng đều biết, nếu không phải hiện lại không thể xuất thủ, gây ra động tĩnh, thì nàng đã đánh cho đối phương một trận. Kim Quy cũng nghiệm ra cái từ quy ca ca này quá khiến người hiểu lầm, nên vội rụt đầu, sợ Phượng Hồng Diễm lại đánh nó. Vàng nói, sau đó cả đám hồ nghi nhìn Phượng Hồng Diễm, vàng hỏi. Hồng Diễm, sao tự nhiên muội lại nhắc tới thị ma quả này, thị ma quả là linh quả do thị ma thụ sinh ra. Mùi hương có tác dụng tẩm bổ hồn phách, cho dù thánh hồn trọng thương như thế nào đi nữa, chỉ cần ngửi hương của nó, theo thời gian trôi qua, thánh hồn cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Long tiếp lời, đúng vậy, chỉ cần tu sĩ chưa chết hẳn, tức là thần hồn còn chưa phân liệt thành thiên hồn, địa hồn và nhân hồn, trụ bỏ xác thân, thần hồn tiến vào thị ma quả uẩn dưỡng, sẽ có cơ hội sống thêm đời thứ hai, lưu giữ lại toàn bộ ký ức, thậm chí là thiên phú. Năng lực này có thể nói nghịch thiên, không hề thua kém hóa anh thụ bao nhiêu, thậm chí ở trong mắt thánh cảnh cao cấp, tác dụng của nó còn vượt qua hóa anh thụ. Cũng chính nhờ có nó, ma giới ở sau khi mất hóa anh thụ, vẫn có thể chống đỡ cho đến bây giờ, còn không rơi vào thế hạ phong. Ta còn nghe nói, hồn thiên ma tôn hiện lại, trước khi chứng đạo thánh tôn, từng là hoàng hậu của một thượng quốc ở ma giới, nhưng lại bị kế mẫu và muội muội cùng cha khác mẹ ám hại, nhục thân bị hủy. Chỉ còn thánh hồn bỏ trốn, cơ duyên xảo hợp đạt được một trái thị ma quả, còn có truyền thừa của một vị thái cổ chính thần, sau đó ẩn mình tu luyện đến chí thánh, tu vi đại thành liền trở về báo thù. Tất cả những người có tham dự vào sự tình năm đó đều bị diệt sát, kể cả vị quốc chủ kia, nhưng đây còn không phải tác dụng trọng yếu của nó, tác dụng lớn nhất của nó là để tu sĩ sống thêm đời thứ hai, là chân chính sống thêm đời thứ hai. Vàng gật đầu, Tiểu Long tiếp lời. Thị ma quả đúng là chí bảo, nhưng cũng tồn lại khuyết điểm, là thời gian uẩn dưỡng lâu, nhục thân mới sinh ra không khác phàm nhân, phải tu luyện lại từ đầu, trong khoảng thời gian này, nếu gặp phải kẻ ác ý, như vậy bao nhiêu công sức chuẩn bị, sẽ thành áo cưới cho kẻ khác. Ở ma giới, sự tình như vậy xảy ra quá nhiều, có còn bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, bị thôn phệ thánh hồn, cướp đoạt tất cả tư nguyên, Cho nên về sau, mỗi một tu sĩ có được thị ma quả, trước khi trùng sinh đều chém đi tất cả nhân quả, phong tỏa thiên cơ, cho đến khi tu vi có chút thành tựu, mới dám công khai lộ diện. Ánh mắt của Phượng Hồng Diễm Đảo như rang tạc, nhìn Minh Hà ở xa xa nói. Ta nghe nói, là nghe nói. Thị ma quả kia ăn rất ngon. Tuy khẳng định chỉ nghe nói, nhưng nhìn miệng nàng không ức chế được chảy nước miếng, tiền biết ta đang nói xạo. Đám người Tiểu Long, con mẹ nó, nha đầu này điên rồi, lại nói muốn ăn thị ma quả, hơn nữa nhìn bộ dạng, là thực thử qua rồi, thứ kia là dùng để ăn sao, ngươi có biết mỗi trái thị ma quả xuất thế, sẽ gây ra bao nhiêu tranh đoạt không, ngay cả Thánh Tôn cũng đỏ mắt, ai có được nó, chỉ ngửi một hơi cũng thấy tiếc, ngươi lại còn muốn ăn, bởi vì tính chất đặc thù, nên thị ma thụ rất khác mấy tạo hóa tiên thụ còn lại, thị ma quả sinh ra, đến túc thành thục, sẽ tự động thoát ti thân cây, bay về các phương, tốc độ kia, cho dù là thánh cảnh cũng rất khó theo kịp. Quá trình này gọi là thị rụng, không thể ngăn cản, không thể nghịch chuyển, không thể tính trước thời gian, không thể suy tính hướng đi, không thể xác định vị trí rơi xuống, cho dù là bản thân thị ma thụ cũng không ngoại lệ. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, đại khái tính toán ra thời gian, nhưng sai số thường thường rất lớn. Cho nên nói, thị ma quả cũng không phải ai thực lực cao thì có được, tất cả đều nhìn cơ duyên, nhìn tạo hóa của mỗi người, vì vậy dân gian vẫn thường lưu truyền câu ca dao vui, để nói về sự tình này, thị ơi thị rụng bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Này vừa để nói quá trình thành thục đặc biệt của thị ma quả, cũng nói rõ trình độ quý hiếm của nó, từ xưa đến nay, còn chưa nghe nói qua, hay có ghi chép nào, nói thị ma quả ăn rất ngon, bởi vì chưa ai thử qua. Cũng có thể có người thử rồi, nhưng sợ nói ra làm thiên hạ phẫn nộ, cho nên chỉ im lặng tự mình thể nghiệm. Hiện lại bọn hắn lại nghe Phượng Hồng Diễm nói thị ma quả kia ăn rất ngon, nàng làm sao biết ngon, là nghe ai nói. Hay đã thử qua rồi, nhìn bộ dạng kia, 8-9 phần là đã thử qua, và nhét hết cái đùi chó nướng vào mồm, nuốt cái ực, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc xen lẫn chờ mong hỏi, ngươi làm sao biết nó ngon, ngươi ăn qua rồi. Còn không? Cho ta thử một miếng. Chương 1450, chờ nó rụng làm gì? Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm vào mình, Tiểu Long không còn ngửi quần tót, Kim Quy cũng ngừng ăn muối, Phượng Hồng Diễm chột dạ nói. Ta làm gì có, ta chỉ nghe nói mà thôi. Ực. Nhưng nói, lại không nhịn được nuốt nước miếng, thấy cảnh này, đám người Tiểu Long còn tin nàng mới có quỷ, Kim Quy khinh bỉ phun ra một đạo thủy khí. Hóa thành thủy kính ở trước mặt Phượng Hồng Diễm, nói, ngươi nhìn mặt ngươi xem, có giống đang nói thật không? Phượng Hồng Diễm nhìn bộ dạng nước miếng chảy dài của mình trong sương, Phượng Hồng Diễm xấu hổ cười, sau đó nói, ta thật chưa ăn qua, không đúng, đã ăn qua, nhưng chỉ ăn được vài miếng vỏ nhỏ. Đám người Tiểu Long vàng nghi hoặc, đã quan trọng như vậy, vì sao mẫu thân ngươi lại lấy ăn, còn ăn vui vẻ? Tiểu Long và Kim Quy cũng gật đầu thúc giục. Phượng Hồng Diễm vung cánh lau sạch nước miếng trên miệng, sau đó thần bí nói, Tiểu Long chảy nước miếng hỏi. Thật ngon như thế, vàng thúc giục. Nói rõ ràng xem nào, khó chịu chết đi được, tuy mấy loại tạo hóa tiên quả kia trân quý, nhưng lấy thân phận của nó vẫn có thể ăn được, chỉ có thị ma quả, thì trước giờ nghĩ cũng không dám nghĩ. Con mẹ nó, ai nghĩ nữ nhân Phượng Nguyệt Nga kia điên cuồng như vậy? Ngay cả thị ma quả cũng ăn, nàng là bị bệnh sao, trái thị ma quả kia, là mẫu thân ta cơ duyên xảo hợp lấy được, cất giữ thời gian rất lâu rồi, vốn dự định trong lúc niết bàn trùng sinh xảy ra vấn đề, thánh hồn của nàng sẽ đi vào thị ma quả uẩn dưỡng, sống ra đời thứ hai, hiệu quả không khác niết bàn trùng sinh là mấy. Nhưng đoạn thời gian trước, nàng lại lấy ra ăn, còn ăn rất vui vẻ, không nhìn thấy chút đau lòng gì. Mọi người gật đầu. Phượng Hoàng tộc có một loại thiên phú thần thông tên Niết Bàn Trùng Sinh, có thể để cho chúng ở trong hỏa diễm Niết Bàn, sống ra đời thứ hai, nhưng thần thông này yêu cầu huyết mạch rất cao, lại thêm cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ thành công triệu không được một, nên trừ khi bất đắc dĩ, bằng không Phượng Hoàng tộc sẽ không thi triển. Phượng Hồng Diễm cũng nghi hoặc, ánh mắt hồi ức, qua một lúc mới nói. Ta nhớ khi ấy là sau khi Nguyên Vũ ca ca đến Phượng Hoàng Thần Sơn thăm ta, chữ Xá Tinh Vân xảy ra biến cố. Mẫu thân và Nguyên Vũ ca ca chạy đến đó, sau khi trở về, mẫu thân liền ăn thị ma quả, mùi hương kia lan tràn đến nơi ta bế quan, vì vậy không nhịn được chạy tới, nhưng khi đến mẫu thân đã ăn xong, Trên đĩa chỉ còn vài mảnh vỏ nhỏ, cho dù chỉ là vài mảnh vỏ, nhưng mùi vị kia, quả thật là không cách nào quên được, cho dù là bàn đào quả, nhân sâm quả, đa thần quả, kim táo quả, cũng không thể nào so sánh được. May mắn Kim Quy kịp thời nói ra nghi hoặc của nó. Mẫu thân ngươi bị bệnh sao? Thị ma quả trân quý như thế, mẫu thân ngươi cũng dám lấy ra ăn, không sợ bị trời đánh sao? Phượng Hồng Diễm tức giận trừng mắt, Vàng và Tiểu Long thì hài lòng nhìn Kim Quy, không thể không nói, gia hỏa này ăn nhiều muối, là càng lúc càng thông minh. Những lời này của ngươi, ta sẽ nhất nhất nói lại cho mẫu thân ta biết, để mẫu thân ta ngay mặt trả lời ngươi. Kim Quy nghe vậy thì xanh mặt, vội vàng ngậm miệng không dám nhiều lời nữa. Sau đó Phượng Hồng Diễm lại nói, khi đó ta có hỏi lại sao lại ăn thị ma quả, mẫu thân nói, có hắn rồi, về sau còn sợ thiếu thứ này, trước ăn tăng cường tu vi đã, bằng không tranh không lại mấy nữ nhân khác. Kim Quy nghe vậy tậy thốt tên. Mẫu thân ngươi động dục rồi, rùa cà lâm, ngươi muốn chết. Phượng Hồng Diễm tức giận nhào tới, muốn đánh Kim Quy một trận, Vàng vội ngăn cản, Tiểu Long thì vung vuốt đập Kim Quy một cái, con mẹ nó, ngươi là muốn chết sao, có biết hắn trong miệng nàng là ai không, ngươi cũng dám dây vào. Kim Quy đầu óc chậm chạp không hiểu, nhưng nó và Vàng theo Hồ Nguyên Vũ nhiều năm, biết được rất nhiều bí mật, ngay cả sự tình đám thể tử hạ giới là hóa thân của các nữ cường nhân ở tiên ma nhị giới. Bọn nó cũng biết, vừa nghe Phượng Hồng Diễm nói, bọn nó phiền đoán được 8-9 phân. Nữ nhân trời sinh đúng là có ưu thế, nếu ta là nữ nhân, không phải cũng có thể ôm đùi nam nhân phá sản như vậy sao, đâu cần tự mình ra ngoài tiều sống tiều chết. Giống như Tâm Hữu Tinh Tê, Vàng và Tiểu Long ngang đầu nhìn nhau, tưởng tượng đến bộ dạng nữ nhân của đối phương, đều nhịn không được nôn ọe. Phượng Hồng Diễm và Kim Quy, hai tên thần kinh này, tự nhiên nôn ọe là có ý gì, Vàng ho khan nói. Hồng Diễm, lúc nãy ngươi nói như vậy là có ý gì? Phượng Hồng Diễm mắt đảo như rang tác nhìn về phía Bo Minh Hà, nhỏ giọng nói. Lúc trước ta nghe mẫu thân nói, tính toán thời gian, đợt thị ma quả này cũng sắp thành thục rồi. Mọi người nghi hoặc, dù thị ma quả thành thục, cũng không liên quan gì tới chúng ta nha, thứ kia khi chín sẽ rụng, tự mình bay đi, cho dù là thánh tôn cũng không ngăn cản được, sau khi dừng lại thì ẩn tàng toàn bộ khí tức, muốn tìm ra không khác gì mò kim đáy biển, Kim Quy cà tâm nói. Nó thành thục thì liên quan gì tới chúng ta làm sao lấy được, trong ký ức của ta, thứ này bay rất nhanh, còn có thể xé rách không gian bỏ chạy. Vàng và Tiểu Long cũng gật đầu, không hiểu Phượng Hồng Diễm muốn làm gì. Phượng Hồng Diễm giống như dự đoán trước, bộ dáng cao thâm mặt trắc nói, các ngươi thật ngốc, sở dĩ chư thánh đều chờ thị ma quả thành thục rụng xuống mới tranh đoạt, là vì chỉ thị ma quả thành thục mới có diệu dụng, nhưng chúng là không cần những tác dụng kia nha, chúng ta là hái nó để ăn. Vừa chín tới ăn càng ngon, không phải sao, Tiêu Long, Vàng, Kim Quy. Đúng vậy a, sao chúng ta lại không nghĩ tới, chúng ta là hái để ăn, đâu cần chờ nó rụng làm gì.